Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, Lục Nhĩ giáng lâm. Chất vấn khởi nguồn. 33 tầng, Ly Hận Thiên cao nhất. Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi ở đâu xuất cung trên bậc thang? Méo đầu nhìn Thái Thượng Lão Quân, ngữ khí lười nhác nói: "Bây giờ ta kim thân này có, Hỏa Nhãn Kim Tình có, 72 biến có, Cân Đầu Vân cũng có. Cái kia Như Ý Kim Cô Bổng ngươi đi đâu vậy làm?" Đạo Tổ cười ha ha nói: "Cái kia Kim Cô Bổng cũng là lão đạo luyện, vốn là cấp cho Vũ Vương đi trị thủy, sau đó thu ở Đông Hải, quanh đi quẩn lại bị cái kia hầu đầu lấy đi, cũng là hắn tạo hóa." Lục Nhĩ Mi Hầu nói: "Nếu không là cái kia thần sát nhận chủ, hầu tử có thể lấy đi. Ta nói lão quan đây, ngài cũng đừng cùng ta tán gẫu những này cong cong lượn quanh đi vòng. Cái kia Như Ý Kim Cô Bổng vốn là ngươi để cho hầu tử." Đạo Tổ cười nói: "Nói có thể nói, phi thường nói." Lục Nhĩ Mi Hầu bĩu môi: "Vì lẽ đó ngươi dùng cái gì để thay thế Như Ý Kim Cô Bổng?" "Đừng nóng vội, đừng nóng vội." Chấm ngoặc kép, lão quân nói hướng về bát quái lò vàng chỉ tay một cái. Nghe được khanh địa một tiếng, nắp lò hất mở, một cái hỏa hồng thiết bổng từ lô bên trong bay ra. Cái này thần binh gọi là tùy tâm đáng tin binh, là lão đạo dựa theo cái kia Như Ý Kim Cô Bổng hình thức chế tạo. Uy lực cũng là không phân cao thấp, khắp thiên hạ ngoại trừ lão đạo, chỉ lại không người có thể phân biệt ra được. Lão quân tiện tay ở cái kia thần binh trên có khắc mấy đạo phù văn: "Từ giờ trở đi, người chính là chủ nhân của nó." Lục Nhĩ Mi Hầu đưa tay kêu một tiếng, đi qua. Cái kia thần binh quả nhiên nghe lời thổi qua đi. Quá nhỏ quá ngắn, lớn lên một chút, thần binh theo lời lớn lên, to lớn hơn nữa. Thần binh tiếp tục biến hóa, to lớn hơn nữa. Lục Nhĩ Mi Hầu chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Chỉ chốc lát, cái kia đáng tin binh đã dài ra đấu đến thô, dài hơn 2 trượng, đứng sừng sững ở đó, như xà lớn trụ. Đạo Tổ cười tủm tỉm nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu sái bảo cũng không lên tiếng ngăn cản. Đợi đến cái kia thần binh nhanh dài đến nóc nhà thời điểm, Đạo Tổ mới nói: "Người khiến nó cùng Thiên Tề Cao cũng đỉnh không tới ta này nóc nhà." Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này mới thu rồi bảo bối, đưa nó biến thành kim may giấu vào tai bên trong. Lúc trước hắn chém ra ta cái này phân thân, chỉ là muốn làm một ung dung tự tại địa lớn kiếm tiên. Đấu với trời, đấu với đất, cùng cái kia chút như hoa như ngọc nữ tu nhóm đấu. Kết quả vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của các ngươi. Nhất định phải đem ta bắt được trấn áp tại Lục Lưỡng Hồ. Sau đó lại thu tới đây. Để ta làm cái gì Lục Nhĩ Mi Hầu? Chấm ngoặc kép, tên là Khuông Thế Kỷ Lục Nhĩ Mi Hầu nói nằm xuống. Hai tay khoanh điệp chắp sau ót. Kỳ thực ta minh bạch ý của các ngươi. Không phải là muốn để ta cái này phân thân đi lấy thay ta cái kia dần dần không nhận các ngươi. Khống chế bản thể. Sau đó đem ta cho rằng con rối. Mặc các ngươi sâu xé. Thái Thượng Lão Quân nói: "Người đầy liền cả nghĩ quá rồi. Thỉnh kinh tiểu đội một đường tây hành. Cái kia Kim Thiền trưởng lão trước sau cần trải qua 99 đến 81 nạn. Để cho ngươi hạ phàm đi cùng cái kia hầu tử tranh một chuyến. Không phải là thêm bọn họ một khó. Để cho bọn họ thầy trò trong đó lại không hiềm khích. Từ đây một lòng tây khứ. Một khi ngươi hoàn thành cái này nhiệm vụ, từ đây trời cao đất xa, mặc ngươi đi tới, lão đạo sẽ không đi đối với ngươi gò bó." Lục Nhĩ Mi Hầu nói: "Để lão quan ngươi ưng thuận lớn như vậy lời hứa, có thể thấy được này một khó khăn gian nan trình độ. Nói cửu tử nhất sinh e sợ cũng không quá đáng." Lão quân hỏi: "Đại đạo chi hành, có thể có cái nào bước là đơn giản?" Lục Nhĩ Mi Hầu không tiếp lời: "Đùa giỡn. Ai muốn cùng đạo tổ tán gẫu đại đạo a? Nhiệm vụ ta đã biết nói. Ta phải như thế nào trà trộn vào thỉnh kinh đội ngũ?" Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi xuống. Lão quân nói: "Tất cả tự có định số. Cái kia thỉnh kinh tiểu đội cho tới bây giờ vẫn là bề ngoài thầy trò. Mỗi người một ý. chỉ cần gặp phải cái gió thổi cỏ lay, nghi kỵ lòng ganh tị tự dưng mà sống, ngươi tự nhiên có cơ hội để lợi dụng được. Lục Nhĩ Mi Hầu cười lạnh một tiếng, cũng không dư đưa đánh giá, nói, ta lão tôn đi vậy. Lão quân thần thái thân mật địa gật gật đầu, đi thôi đi thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu lắc người biến thành Ngộ Không dáng dấp, kính ra đâu xuất cung, bỏ ra giới đi tới. Chờ Lục Nhĩ Mi Hầu đi rồi, lão quân lại bấm ngón tay diễn toán một lần, vững tin không có ngoài ý muốn, lúc này mới xoay người quay về nơi nào đó nói, mấu chốt nhất một con cờ đã hạ xuống, này cục qua đi, tin tưởng chư thiên vạn giới đối với hắn lại không nghi vấn, làm phiền Lý đạo hữu phí tâm. Một đạo giọng nữ không biết từ chỗ nào truyền đến, lóe lên một cái rồi biến mất, không thấy hình bóng. Thái thượng lão quân lung lay đầu, thán nói, chỉ là có chút đáng tiếc. Đáp lại hắn cũng là một tiếng thở dài. Lão quân không cần phải nhiều lời nữa, cất bước đi vào đan phòng. Man hoang tổ địa, Tiêu Dao Tử cùng Phổ Hiền lớn Bồ Tát 300 năm một lần chất vấn vào khoảng sau một tháng tiến hành. Lần này chất vấn, từ Tiêu Dao Tử cùng Phổ Hiền Bồ Tát thủ lĩnh, hai môn đệ tử đều có thể tham dự. Vừa bước vào Phật Quốc Thiên Đường, Quách Đại Lộ một tiểu gia tử đã tìm được nơi đặt chân. Mấy ngày nay, Quách Diệu Giác bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu kinh Phật Thiền để ý, chuẩn bị đến lúc đó ở chất vấn trong đại hội một tiếng hót lên làm kinh người. Nếu như người khác biết một tên thiếu niên 16, 17 tuổi lại muốn dùng thời gian một tháng tìm hiểu giáo lý nhà Phật, tiến tới biện đồ Tiêu Dao Tử cùng Phổ Hiền hai vị đại năng nhất định sẽ khi hắn là nói chuyện viền. Vâng, nhưng Quách Đại Lộ nhưng đối với con trai của chính mình hoàn toàn tự tin. So với Khương Bồ Đề còn muốn chắc. Tuy rằng ta biết Giác Nhi đang đi học phương diện thiên phú dị bẩm, nhưng hắn đến lúc đó phải đối mặt nhưng là Tiêu Dao Tử cùng Phổ Hiền Bồ Tát. Ta sợ, chấm ngoặc kép, Khương Bồ Đề lén lút tìm tới Quách Đại Lộ, nói ra của mình sầu lo, ta sợ hắn sẽ ở trong lòng lưu lại cái gì khó để bù đắp kẽ hở. Quách Đại Lộ an ủi nói, người yên tâm đi, cùng như vậy hai vị thánh hiền chất vấn, thắng cố đáng mừng, thua cũng sẽ không cảm thấy mất mặt, cái gọi là ngày sau còn dài. Khương Bồ Đề vừa nghe cũng cảm thấy có lý, gật gật đầu, hơn nữa dựa vào ta nhìn, cảm thấy căn bản sẽ không thua. Quách Đại Lộ quyết định trước tiên cho Khương Bồ Đề làm một chút tâm lý làm nền. Ngươi vì sao lại tin tưởng như vậy? Bởi vì hắn là chúng ta hai nhi tử a. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta lúc này mới dùng bao lâu, song song thăng cấp thiên tiên, cùng đùa giỡn tựa như đặt trước đây ngươi dám muốn. Khương Bồ Đề nói, ý của ngươi là cùng Giác Nhi có quan hệ? Quách Đại Lộ cười nói, người lúc này mới thực sự là đứng ở sau đèn thì tối. Cảm thấy tuy rằng không tu hành, nhưng trên người của hắn phúc duyên so với ta đã thấy, nhận thức cùng với biết đến bất kỳ một vị tu sĩ đều phải thâm hậu. Chúng ta ban đầu liên quan với hắn là trời sinh thánh nhân suy đoán chỉ sợ là đúng. Khương Bồ Đề muốn phản bác, nhưng cẩn thận hồi tưởng một lần mới phát hiện tướng công nói tới cũng không sai. Quách Diệu Giác ở Thiên Lạc Sơn đi học cái kia mấy năm, dĩ nhiên thành toàn bộ rừng núi Phúc Tinh, vạn vật hướng, ở cách chất vấn đại hội còn có 7 ngày thời điểm. Thần ma đại chiến lần thứ 2 đình chiến, man hoang tổ địa tự các lộ thần tiên yêu ma giáng lâm phía sau. Chiến tranh cũng không có so với trước đây giảm thiểu, chỉ là cải biến hình thức, không còn là giống như kiểu trước đây đại loạn đấu, mà là có quy mô, có tổ chức, có kỷ quy tắc, có sách lược địa chém giết, phụ chi lấy chất vấn văn đấu, cũng coi như văn võ điều động cùng. Trên thực tế, Phổ Hiền cùng Tiêu Dao Tử chất vấn hung hiểm không một chút nào so với thần ma đại chiến hơi yếu, thậm chí ảnh hưởng càng sâu xa, bởi vì chất vấn tranh là hương hỏa khí vận, tranh là phía thế giới này chí cao vô thượng quyền lên tiếng. Mặt khác, lần này chất vấn Nho Môn Á Thánh Công nhận Đông Thổ Thần Hoàng Quốc chi mời, cũng đem tham dự trong đó. Nho Đạo Thích Ba nhà lần đầu cùng chàng chất vấn, có thể nói là tổ địa từ trước tới nay quy mô to lớn nhất. ảnh hưởng rộng nhất đích tranh đấu đại hội. Thả chư tam giới, cũng có thể nói việc trọng đại. Bởi vậy, lén lút, cái kia chút bí mật cường đại thổ dân đại lão cũng đang chăm chú trận này tam giáo ép thắng chất. Vấn đại hội, lần này đại hội địa điểm định ở Thanh Minh Sơn Vạn Trượng Tuyền. Đại hội chưa dẫn dắt, thần ma yêu tiên quỷ chư nói tất đến. Quách đại lộ một tiểu gia ba khẩu có hai vị thiên tiên tọa chấn. Lại có quách diệu giác cái này phúc duyên bản duyên gia trí. Cho nên cũng không có phí quá to lớn kinh lực liền xâm nhập vào đại hội hiện trường. Đến rồi 2 tháng 15 này ngày, đại hội liền chính thức bắt đầu. Thanh Minh Sơn ba sơn từ tam giáo mỗi bên chiếm một. Nho gia lần đầu tham dự hội nghị, đương nhân không để, trước tiên mở ra đầu. Vị kia thừa kế nho giáo chí thánh tiên sư đạo chính thống Á Thánh Công hiện ra chân thân. Cao giọng nói, giáo hóa man hoang, lấy nhân vì là bàn. Chất vấn đại hội, chính thức kéo mở màn che, mở minh tông nghĩa, tam giáo nói đều là trong giáo cương lĩnh ý nghĩa chính. Nho gia nói, nhân người vô địch. Đạo gia giảng, không cạnh tranh tranh. Phật môn giảng, chư tướng giai không. Ba nhà ngươi một lời ta một lời. Tranh luận không ngớt, chất vấn bầu không khí tiệm xu nhiệt liệt. Chờ vòng thứ nhất kết thúc thời gian, vẫn là mỗi bên thắng trội hẳn lên. Á Thánh Công khí thế đầy đủ, ăn khớp kín đáo, tiêu dao từ đại dương phóng túng, biến ảo đa đoan, phổ hiền Bồ Tát quát tháo liên hoa, dẫn chứng phong phú, trong sân đại chúng không khỏi nghe như si mê như say xưa. Chờ ba nhà biện luận có một kết thúc, làm sơ lúc nghỉ ngơi, một đạo vô cùng thanh âm không hòa hài đột ngột vang lên. Nghe tới nghe qua, cuối cùng là lời lẽ tầm thường. Đại chúng theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy đám người bên trong đứng lên một vị thiếu niên mặc áo trắng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.